Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, chương 151, tư quá nhai tu luyện. Nhạc Linh San từng chiêu biểu thị hoàn tất, còn giới thiệu mỗi một chiêu tên, xong về sau đắc ý hỏi, nhị sư huynh, lợi hại hay không? Hoàng Siêu nghiêm túc nói ra. Sâu nặng kiếm pháp tinh túy, mấy trăm năm phía sau chính là thế gian kiếm pháp chủ lưu. Hắn không phải nói đùa, sung linh kiếm pháp hoàn toàn không có nội lực hay không sát thương. Nhưng mà động tác yêu mỹ, kiếm quang xoàn xoạt bên trong bao hàm một cỗ anh khí. Hai người dùng cái này đối với kiếm, tràng diện bên trên vô cùng đặc sắc kịch liệt. Đây chính là đại hình tái sự. Biểu diễn võ thuật bên trên thích nghi nhất kiếm pháp, xứng đáng truyền vang thiên hạ. Nhạc Linh San chỉ coi hắn nói đùa, có chút ngượng ngùng nói, sư huynh ngươi không cần loạn khen, ta cũng biết đây là đại sư huynh vì hống ta, mới, chỉ có, theo ta cùng nhau nghiên cứu. Thế nhưng, đây cũng là ta sáng lập kiếm pháp, đúng hay không? Ân. Tuổi còn trẻ là có thể tự nghĩ ra kiếm pháp, nhạc nữ hiệp về sau tất nhiên có thể tiếu ngạo giang hồ. Hoàng Siêu cười hi hi nói rằng, Nhạc Linh San trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng miệng lưỡi trơn tru. Nàng dừng một chút nói, nhị sư huynh, chúng ta cũng tới luyện một chút bộ này kiếm pháp đi. Hoàng Siêu đây cũng là lại càng hoảng sợ. Nhạc Linh San để hắn cùng luyện bộ này kiếm pháp là có ý gì? Xem ra sư muội vẫn là tiểu hài tử tính tình, có hảo ngoạn đích liền muốn kéo người cùng nhau chia sẻ, căn bản không có lĩnh hội đại sư huynh dụng tâm lương khổ. Hoàng Siêu nghĩ thầm lệnh Hồ Sung trong sách tình yêu cay đắng Nhạc Linh San, vậy thì thật là người xem trở nên động dung. Hắn vẫn nhanh lên tuyệt đối phương niệm tưởng, để hắn minh bạch, tiểu sư muội kỳ thực thật coi hắn là đại ca đối đãi. Để tránh khỏi sau này động một chút là muốn chết là xong. Hai người tựa như khiêu vũ một dạng đánh một hồi. Hoàng Siêu nói ra, sư muội, người chính là tiếp tục luyện tập Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm đi. Lúc này đây ta cần phải làm bộ Tung Sơn kiếm pháp. Người về sau không sợ Tả Lãnh Thiền. Nhạc Linh San biết hắn là nói đùa, nhưng vẫn là chuyên tâm luyện tập. Nàng hiếu kỳ hỏi, sư huynh ngươi dùng tượng mô tượng dạng là nguyên nhân gì? Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, đây là ta kiếm pháp tuyệt diệu. Tuy là chiêu thức là giả, ngươi lại cảm giác không ra. Nhạc Linh San tin là thật. Hai người tiếp tục tháo dỡ giải kiếm pháp. Một tháng sau, Phong Thanh Dương đã đem Độc Cô Cửu kiếm hoàn chỉnh truyền thụ cho Hoàng Siêu. Nhắc nhở hắn nói, kế tiếp ngươi cần quên mất trong đó chiêu thức, chỉ chưa kiếm ý mới có thể một cách chân chính phát huy Độc Cô Cửu kiếm uy lực. Ta đây liền rời đi. Hoàng Siêu cung kính đưa tiễn Phong Thanh Dương, đa tạ thái sư thúc truyền kiếm tri ân. Phong Thanh Dương cười cười, vừa tung người nhảy vào phía sau núi Tùng Lâm, mấy bước về sau liền biến mất. Hoàng Siêu nếu muốn quên chiêu, liền không hề tu luyện kiếm pháp, mỗi ngày khổ tu nội công. Hoa Sơn Tư Quá Nhai ở chỗ sâu trong quần sơn trong. Mỗi ngày chiêu dương mới sinh, sơn thạch gian quang mang chớp yêu, cảnh sắc bao la hùng vĩ, nhưng mà cũng không có cái gì chiêu dương tử khí. Cái này thế giới linh khí thiếu, Hoàng Siêu chỉ bằng hô hấp thổ nạp tiến bộ thong thả. Tinh khí khởi nguồn chủ yếu vẫn là thức ăn. Hắn cái này một chuyên tâm luyện khí lúc, sức ăn lại có tăng trưởng. Mỗi bữa muốn ăn 3 cái tráng hán phân lượng. Nhạc Linh San không chỉ một lần mắng hắn, kẻ tham ăn. Hoàng Siêu không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Hắc hắc. Dáng dấp đẹp khả năng gọi kẻ tham ăn, khó coi chỉ có thể gọi là thùng cơm. Nhạc Linh San không phải không thừa nhận, Hoàng Siêu dung mạo rất đẹp, hắn vóc người dần dần cao ra, đã là một cái phong thần anh tuấn thiếu niên, hiện tại nàng xem hắn thấy lâu, sẽ không có ý tứ. Hoàng Siêu biểu thị, miễn là luyện được không phải tà môn nội công, luôn có thể để cho người ta tinh khí thần tăng, dù cho không thể thay đổi dung mạo, cũng có thể khiến người ta nhìn thuận mắt. Hoa Sơn nội công tiến hành theo chất lượng, thuần hậu dài, là chính tông đạo gia nội công, ở nơi này thế giới khó có thể tu luyện đến đỉnh phong. Hoàng Siêu đến mỗi ban đêm, liền phi thiên độn địa, ở Yamanaka tìm kiếm thảo dược, cuối cùng cũng bảo đảm tự mình tu luyện cần. Hắn bên trong không gian tự có đồ làm bếp, tiết kiệm được khiến người ta hỗ trợ nấu thuốc phiền phức. Hoàng Siêu tu luyện lưỡng chủng nội công, Hoa Sơn nội công cùng Bão Nguyên Kính. Hoàng Siêu đem hai loại muốn tu luyện đến đỉnh cấp. Đối với hắn mà nói, kỹ năng không có luyện đến mãn cấp quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại hắn mỗi ngày thay phiên lấy tích lũy chân khí, cảm thấy rất là buồn chán. Vì vậy bắt đầu nói với Nhạc Linh San, sư muội a, ngươi có thể không thể cùng sư mẫu nói một chút, mang cho ta mấy quyển môn phái điển tịch. Hoa Sơn bên trên cất chứa rất nhiều đạo gia sách vở. Hoàng Siêu năm đó liền toàn bộ xem qua, lúc này tay cầm từng quyển phiếm hoàng cuốn sách, cảm thụ trong đó đạo gia tu luyện nguyên lý, suốt ngày ở trên đỉnh núi đả tọa luyện khí, cảm giác mình cũng có chút tiên khí. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác nhìn lên núi hắn, chỉ thấy Hoàng Siêu cái này một bộ tiên phong đạo cốt khí phái, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nhạc Bất Quần hắc hắc nói ra, ta vốn tưởng rằng phạt ngươi ở đây trên núi, ngươi chỉ ít cũng sẽ có chút nặng nề, không nghĩ tới như thế tự nhiên tự đắc. Hoàng Siêu mang theo đùa giỡn giọng điệu nói, đệ tử nhưng là thời khắc hồi tưởng sư phụ giáo huấn. Nhạc Bất Quần nói, sợ rằng không phải nghĩ tới ta, mà là nhớ ngươi sư nương làm cho ngươi mỹ thực, mấy ngày này qua được được không? Hoàng Siêu nói, hết thảy đều tốt. Nhạc Bất Quần kiểm tra một chút hắn nội công tiến độ, rất là thỏa mãn, ngươi mấy ngày nay nội lực không có rơi xuống, ta rất hài lòng. San Nhi mỗi ngày tìm ngươi luyện kiếm, sẽ không làm lỡ ngươi luyện công chứ? Ha ha, trên núi tuy là cảnh sắc yêu mỹ, nhưng nhìn lâu cũng không trò chuyện, may mắn có sư muội tới tìm ta luyện kiếm. Ninh Trung Tắc vẻ mặt tiếu ý nói, mấy ngày này xuống tới, San Nhi kiếm pháp rất có tiến bộ, vẫn là Siêu Nhi ngươi sẽ dạy người a. Nhạc Bất Quần sắc mặt có điểm xấu hổ, thì ra là không chỉ Nhạc Linh San có rõ ràng tiến bộ, vài cái thiếu niên đệ tử dồn dập hiển lộ bất đồng, thân thể tố chất có không nhỏ đề cao, luyện tập còn lại võ công cũng hiệu suất càng cao. Nhạc Bất Quần chỉ có thể an ủi mình, ta đây cái đồ nhi, thiên phú tuyệt luân, đương nhiên dạy đồ đệ bản lĩnh cũng lợi hại, bất quá hắn là ta từ hài nhi lúc thu dưỡng, thì dường như ta thân tử, đây cũng là may mắn của ta. Hắn không ngừng an ủi mình, mới thả quyết tâm bên trong vật ách tắc. Nhạc Bất Quần ở sau này cực kỳ lòng dạ hẹp hòi, chứng kiến Lệnh Hồ Sung bị tả đạo mọi người ủng hộ phong cảnh, trong lòng phi thường bất mãn. Hiện tại tình thế không có như vậy nghiêm trọng, Hoàng Siêu cũng không có cái gì ăn cắp kiếm phổ hiềm nghi. Vì vậy Nhạc Bất Quần cuối cùng tiếp nhận rồi Hoàng Siêu chỉ giáo đệ tử việc. Hắn ho khan một tiếng nói ra, Siêu Nhi, người đối bản môn võ công lĩnh ngộ rất thâm, về sau nếu có thời gian, không ngại chỉ điểm nhiều hơn sư huynh đệ, là sư phụ phân ưu. Nửa năm sau, ta liền truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công. Hoàng Siêu lộ ra kinh hỉ biểu tình, liên tục nói ra, đa tạ sư phụ. Ninh Trung Tắc cũng lộ ra mỉm cười hiền hòa, đối với Hoàng Siêu gật đầu nói ra, còn có một việc phải nói cho ngươi. Mấy tháng này, nếu có người đang Hoa Sơn chu vi phạm tội, chúng ta có thể sẽ mang ngươi cùng đi ra ngoài, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là muốn trợ giúp Hoàng Siêu dương danh, xem ra Nhạc Bất Quần đã quyết định để Hoàng Siêu tiếp trưởng Hoa Sơn. Hoàng Siêu cảm kích nói ra, đa tạ sư phụ sư mẫu yêu ái. Tuy là Hoàng Siêu chính mình đi ra ngoài cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là cùng sư phụ sư mẫu hành động chung, ý nghĩa lại là bất đồng. Nhạc Bất Quần phu phụ xuống núi, Ninh Trung Tắc nói, Siêu Nhi nhìn ra ý tứ của ngươi tới. Nhạc Bất Quần cười nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là đệ tử của ai. Hoàng Siêu chẳng những theo Nhạc Bất Quần tập võ, còn đi theo hắn học tứ thư ngũ kinh, móc rỗng Nhạc Bất Quần gốc gác mới. Chỉ có xuống núi học ở trường, Nhạc Bất Quần ở trong đó xen lẫn vô số hàng lậu. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung cũng không học, chỉ có Hoàng Siêu vì soát ngộ tính, kiên trì tiếp nhận rồi nho gió truyền thụ. Cái này nho gió kỹ năng trên thực tế là một bộ đánh tạo hình tượng, mưu tính sâu xa giáp tâm, học thành sau đó quả nhiên ngộ tính tăng nhiều, cảm giác thế gian sự tình không gì hơn cái này. Hoàng Siêu từ đó về sau liền minh bạch, Tiếu Ngạo Vô Lực trình độ tuy là thấp, thế nhưng Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Đông Phương Bất Bại, Phương Chứng Đại Sư đẳng đẳng thân phận chân thật đều là chính trị gia. Cho nên hắn tuy là vũ lực rất mạnh, vẫn như cũ cảm thấy cái này thế giới tràn ngập ngoài ý muốn, không thể coi thường. Trên núi Hoàng Siêu tương đương phiền muộn, vốn tưởng rằng đang bế quan trong lúc liền truyền cho ta Tử Hà Công, kết quả còn phải chờ đến nửa năm sau. Hắn có thể dùng tinh thần quan sát nhìn trộm Nhạc Bất Quần bí tịch, thế nhưng công pháp này vừa sử dụng khuôn mặt sẽ biến thành tử sắc, đặc thù quá rõ ràng. Hoàng Siêu cũng không muốn trước giờ tu luyện. Hoa Sơn Cửu Công, Tử Hà số 1, này môn Tử Hà Công chỉ có trưởng môn khả năng tu tập. Nhạc Bất Quần mặc dù có ý để Hoàng Siêu chấp trưởng Hoa Sơn, nhưng tâm lý vẫn không thể quyết định. Hoàng Siêu ở trên núi trong lúc rảnh rỗi, xin nhờ Nhạc Linh San mang tới không trọng yếu nội công, đem Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công, Hoa Sơn Vô Cực Công, Hoa Sơn Thuần Dương Công, Thiên Cương Bắc Đẩu Tâm Pháp, Tử Vi Tâm Pháp, Tiên Thiên Công các loại, chờ, từng cái tu luyện, hắn nội lực đã đầy, kinh mạch vốn chính là toàn thông, tu luyện cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hắn lần đầu tiên chứng kiến Tiên Thiên Công, lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm tìm được rồi bảo bối, kết quả nhìn một cái, cũng bất quá là so với nhập môn nội công tinh thâm, không có đặc biệt huyền ảo. Hoàng Siêu chỉ có thể mắng tiêu đề đảng hại nhân, bất quá cũng là đạo lý này. Bằng không cái kia Thuần Dương Công lẽ nào cùng Cửu Dương Thần Công có quan hệ? Cái kia Hỗn Nguyên Công có thể được kiểm chứng Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn luyện như thế Đô Nai Công, đem kỹ năng đẳng cấp tất cả đều soát đầy, tâm lý phi thường thỏa mãn. Mà Nhạc Linh San dưới sự chỉ điểm của hắn, Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm cũng toàn bộ học được, ở dưới chân núi trong hàng đệ tử cũng là một tay hảo thủ. Hoàng Siêu đặc biệt dùng còn lại tứ nhạc kiếm pháp cho nàng nhận chiêu, âm thầm suy nghĩ, đem ma giáo trưởng lão phá chiêu mạch suy nghĩ hóa thành kiếm pháp giao cho Nhạc Linh San, tương đương với nàng đối mặt tứ nhạc kiếm pháp. Chẳng những có giải đề mạch suy nghĩ, còn có bài tập đáp án tham khảo. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc chỉ cho là Hoàng Siêu là mở mang tầm mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Hoàng Siêu xoát xoát xoát mức độ nghiện phát tác, dĩ nhiên vô thanh vô tức luyện Tử Hà Công trở ra toàn bộ nội công. Những thứ này nội công sở đi kinh mạch mỗi người không giống nhau, trong đó lý niệm cũng có phân biệt. Thường nhân tu luyện đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết, Hoàng Siêu tuy là thân thể siêu cường cũng không ngoại lệ, các loại chân khí đều ở đây trong cơ thể. Mặc dù là một người tu luyện, thế nhưng cũng có thể sẽ lẫn nhau quấy rối. Phương pháp giải quyết chính là dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Hắn liên tục vài ngày ở nửa đêm bay vào Thiếu Lâm Tự, rốt cuộc tìm được dịch cân kinh chỗ, sau đó dùng tinh thần quan sát đem ghi chép xuống. Hoàng Siêu không phải lệnh Hồ Sung như vậy học thức hữu hạn. Hắn đối với nội công tu luyện giải khai rất thâm, cho nên không có phương chứng chỉ điểm. Hắn cũng tu luyện thành dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Cái này không có gì rất giỏi, năm đó Du Thản Chi đều có thể làm được. Hoàng Siêu tập luyện dấu bé dịch cân kinh dấu lớn về sau, đem trong cơ thể chân khí trải vuốt sợi hoàn thiện, lần nữa hóa thành hồn thành nhất thể. Đồng thời thân thể tố chất của hắn ở dịch cân đoán cốt hiệu dụng dưới lại có tăng lên mức nhỏ. Các hạng thuộc tính đều đột phá 120 điểm. Dấu bé dịch cân kinh dấu lớn luyện thành, Hoàng Siêu chân khí dị thường tinh thuần, phát lực rất mạnh lưu loát. Hóa kính cảnh giới dĩ nhiên cũng có đề thăng. Nói cách khác, không có chân khí người luyện môn công phu này cũng có thể đề thăng quốc thuật uy lực. Đạt Ma đến tột cùng là nhân vật thế nào? Bộ công pháp này từ linh khí thâm hậu thế giới đến linh khí hoàn toàn không có thế giới, dĩ nhiên có hiệu quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.